Đỉnh cấp vô tình hệ thống, chương 33, hai nữ gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc cốc cốc, chỉ mới tu luyện được gần 3 tiếng, Hạ Vũ đã bị âm thanh gõ cửa làm cho mở mắt ra. Hắn rốt cục cũng đã hiểu được tại sao những người ở thế giới tu tiên lại phải tu luyện trên núi rồi, ít nhất ở đó vẫn vô cùng yên tĩnh. Chậm rãi thu lại tụ linh bàn, Hạ Vũ mới đi đến mở cửa ra. Chỉ thấy trước cửa phòng hắn lúc này đang đứng một thân ảnh nhỏ nhắn mặc áo ngủ thỏ con, trên tay cầm lấy mấy quyển sách, mặt chứa vài phần ngượng ngùng. Có chuyện gì? Tâm trạng của Hạ Vũ lúc này cũng không thể xem là tốt đẹp được, giống như việc đang ngủ ngon lại bị người gọi dậy thì không ai có thể không bực bội. À ừ, nè, bổn tiểu thư có chỗ này không hiểu lắm, mau chỉ cho bổn tiểu thư đi. Ấp úng nói một tiếng, nhưng rất mau Hạ Di Di cũng lấy lại được cảm giác thường ngày mà hấp hấp gương mặt nhỏ, kiêu ngạo nói. Nhàn nhạt nhìn cô một cái, Hạ Vũ không nói gì mà giơ tay muốn đóng cửa lại. Hắn hiện tại thật sự rất không muốn nói chuyện, chỉ rất muốn đánh người mà thôi. Khoan đã, cái tên này, mau mở cửa cho bổn tiểu thư vào. Vội vàng ngăn cản Hạ Vũ lại, Hạ Di Di cảm thấy tức giận đến không thể diễn tả được. Cái tên này có thể hay không cho cô sắc mặt tốt à, không được. Hạ Vũ hiện tại chỉ đưa nửa người ra khỏi phía sau cánh cửa, một tay chống vào tường ngăn cản Hạ Di Di tiến vào, một tay cầm chắc lấy tay cầm của cửa. Tại sao chứ, anh? Ngay khi Hạ Di Di lợi dụng sự nhỏ bé của cơ thể để chui qua khe cửa thì một đôi tay trắng nõn thon dài cũng từ phía sau lưng của Hạ Vũ hiện ra mà ôm ngang hông của hắn. Bảo bối, có chuyện gì vậy? Nói thì chậm nhưng xảy ra thì thật sự rất nhanh, đợi khi Hạ Vũ phản ứng lại thì hai cái nữ nhân lúc này đã bốn mắt nhìn nhau, tia sét lóe lên đầy trời. Thẩm Diễm, tại sao cô lại ở đây? Nghe thấy câu hỏi của Hạ Di Di, Huyết Cơ cũng không trả lời mà là dùng một đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô, khiến cô có chút sờn tóc gáy mà rời mắt, sau đó liền chuyển đầu mâu lên người Hạ Vũ. Tam ca, tại sao Thẩm Diễm lại ở đây? Hạ Vũ lúc này cũng không biết nên trả lời như thế nào, hắn cũng rất là mơ hồ, có được không? Từ lúc nào trong phòng hắn liền xuất hiện thêm một cá nhân vậy à, mà Hạ Di Di cũng bị sự im lặng của Hạ Vũ làm cho hiểu lầm, có phải hay không là do mối quan hệ của bọn họ là như cô tưởng thế kia nên hắn mới không giải thích được. Bảo bối, nữ nhân này là ai? Tam ca, cô ta là gì của anh? Hai người cùng lúc đưa cho Hạ Vũ một cái vấn đề nan kham, nhưng là hắn vẫn nghiêm túc như đang trần thuật một loại sự thật. Thẩm Diễm, đồng học, Hạ Di Di, em gái. Nghe xong câu trả lời của Hạ Vũ, cả Hạ Di Di cùng Huyết Cơ đều dùng một loại ánh mắt nghi ngờ mà nhìn hắn. Điều này khiến Hạ Vũ thật sự vô cùng ảo não, thói đời hiện giờ ngay cả nói thật đều không có người tin. Đồng học sao, đồng học gì mà đã khuya thế này còn ăn mặc như vậy ở trong phòng của Tam ca. Lúc này Huyết Cơ chỉ dùng một chiếc khăn tắm quấn quanh người, bả vai cùng đôi chân trắng nõn còn có gần một nửa bộ ngực sữa đều đã phơi bày ra ngoài không khí, cả người phảng phất như mềm mại không xương mà quấn lấy Hạ Vũ. Đúng là nữ nhân yêu diễm đáng ghét mà. Hạ Di Di tức giận đến sắp cắn nát hàm răng ngà, hung hăng mắng ở trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Huyết Cơ lúc này cũng có cảm giác vô cùng tức giận, mặc dù đã biết bảo bối nhà nàng có mị lực không thể tưởng được nhưng nàng cũng không nghĩ nhanh như vậy đã có một đóa hoa đào tìm tới cửa, nói như vậy thì còn có tận bao nhiêu đóa nữa. Em gái, tối như vậy một người nữ nhân như nàng ta lại tiến vào phòng của một nam nhân như ngươi sao? Không biết nam nữ thụ thụ bất thân. Hạ Vũ nghe Huyết Cơ nói đến trợn trắng mắt, đại tỷ a, ngươi đây là đang tự tát vào mặt mình sao? Vậy một người con gái như nàng nửa đêm chui vào phòng của hắn là để làm gì? Hạ Vũ, nàng ta chính là nữ nhân kia, không phải. Nghe Huyết Cơ hỏi, Hạ Vũ liền phủ nhận ngay lập tức. Tại sao vị yêu vương này cứ nắm mãi chuyện đó không buông vậy nhỉ, có phải hay không nếu không tìm ra được nữ nhân kia, thì nàng sẽ không quên được việc này. Mặc dù là hỏi như vậy nhưng Huyết Cơ cũng đã chắc chắn rằng nữ nhân này không phải là nữ nhân đầu tiên của Hạ Vũ, đây chỉ đơn giản là một loại phán đoán mà thôi. Bởi vì, ta liền biết bảo bối sẽ không thích loại nữ nhân ẻo lả và mỏng manh, như thế này đâu, khi ngủ không cẩn thận lại bị đập đầu vào tường, mất, vừa nói, nàng vừa ôm lấy cánh tay của Hạ Vũ, dùng bộ ngực đầy đặn của mình để ép lên tay hắn. Ánh mắt lại như có như không đào qua ngực của Hạ Di Di, còn đặc biệt nhấn mạnh từ mỏng manh, và, tường, mà Hạ Di Di lúc này liền vô cùng tức giận mà thở phì phì, mọi người luôn nói cô có hình dáng loli đáng yêu nhưng là họ đều không biết đây chính là nỗi đau trong cô. Mà hiện nay cô ta cơ nhiên lại dám nói ra miệng để chế giễu cô. không phải cô không muốn mình có một đường cong cứu quốc hoàn hảo như mọi người, nhưng là cho dù cô có làm gì đi nữa thì nó cũng vẫn dừng lại ở cấp C mà không phát triển nữa a. Nhưng là, nếu cứ như vậy liền để tình địch vì có bộ ngực to hơn mình đánh bại thì cô sẽ hối hận đến hết cả đời này. Vì thế, Hạ Di Di liền làm ra một hành động vượt ngoài sức tưởng tượng của hai người còn lại ở đây. Chỉ thấy cô bỗng dưng cầm lấy một bàn tay của Hạ Vũ rồi đặt lên trước ngực mình, khiến tay hắn nắm lấy một bên ngực của bản thân. To thì có ích gì, không cẩn thận liền sẽ bị ép cho nghẹt thở. Vẫn là nhỏ một chút vừa đáng yêu lại còn có thể nắm vừa tay. Nhóc, hôm qua có một bạn nói rằng Hạ Vũ nhà mình bị động, khiến mình cười đến nghiêng ngửa. Cho nên mong bạn nào muốn xem tiếp chuyện của mình thì gắng đọc phần giải thích bên dưới. Nếu bạn ấy nói, bị động, về việc ấy ấy thì lúc trước mình đã từng nói Hạ Vũ mặc dù bá đạo nhưng vẫn thua 2/7 chị nữ chính kia mà. Mà hiện tại mới có 2 chị nữ chính cùng hẳn Ichichu thôi, vẫn còn nhiều chị chưa ấy ấy mà nhỉ. Sao bạn ấy biết là bị động? Nếu bạn ấy nói Hạ Vũ bị động về việc đối xử với người khác thì ông mập ở trung tâm thương mại là gì? Cả gia tộc Tu Viên Môn là gì? Triệu Phi lại là gì? Nếu bạn ấy nói Hạ Vũ bị động về sức mạnh thì sau khi lấy được tinh huyết cơ thể của hắn đã được cải tạo rồi. Bạn xem tiếp chưa mà biết hắn không mạnh lên. Còn nếu nói Hạ Vũ chỉ chờ chuyện xảy ra rồi mới giải quyết thì mình xin cự ỉa thiết lập nhân vật của Hạ Vũ là kiểu vừa lười vừa sợ phiền phức mà chả nhẽ muốn hắn chạy khắp nơi gây sự. Logic ở đâu? Còn về việc cô gái thì đúng là bị động thật nhưng là chuyện của mình tên đỉnh cấp. Vô tình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống, vô tình thì đi cô gái mịa gì, để nó yêu mình rồi sách đít chạy mới là chân lý a, chẳng lẽ bây giờ phải chạy lại nói với Hạ Di Di, anh yêu em. Sau đó bị hệ thống mạt sát hết chuyện, góp ý như này mình vẫn rất cảm ơn, nhưng xin mọi người trước khi góp ý thì hãy suy nghĩ kỹ một chút nhé. Ai có cảm thấy không phục hay khó chịu thì xin mời click back đừng làm cho người viết chuyện như mình cảm thấy khó chịu bởi vì mình không viết chuyện để sống hay để ăn, mình viết vì đam mê và vui thôi. Cách chương.